Bây giờ còn không có hoa đăng, bất quá, đã sắp tới lễ mừng năm mới, trong lễ mừng năm mới đặc biệt có rất nhiều hoa đăng, nhất là vào ngày nguyên tiêu, có đủ loại hoa đăng treo đầy trên các ngã tư đường, cũng có thể nói là trong kinh thành khắp nơi đều có hoa đăng. Sắp trời vừa sập tối, hai bên ngã tư đường có treo những chiếc đèn lồng xinh đẹp đã được thắp sáng lên, Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết vừa tán gẫu vừa đi đến những nơi náo nhiệt. Đột nhiên, một trận thanh âm quen thuộc gầm lên từ đằng trước truyền đến. Tránh ra, mau tránh ra. Cùng với tiếng hét phẫn nộ, vài con khoái mã đã xuất hiện trong tầm mắt Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê, người cầm đầu là một người trẻ tuổi, thanh tú, nhưng trong mắt lại đùng đùng phẫn nộ, đúng là người ngày hôm qua vừa bị Lạc Mộng Khê giáo huấn, Vân Phách. Vân Phách cũng thấy được Lạc Mộng Khê cùng với Nam Cung Quyết đang đứng phía sau Lạc Mộng Khê, trong mắt liền hiện lên một ý quỷ dị, con khoái mã Vân Phách đang cưỡi đột nhiên tăng nhanh tốc độ, vọt tới chỗ Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê. Khách chương.